Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 228 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Quý vị thân mến, hiện tại bộ truyện Thần Y ở Rể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Kênh truyện sẽ cập nhật sớm nhất ngay khi có những chương mới. Vì vậy, rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị khán giả. Trong khi chờ đợi những tập tiếp theo của Thần Y ở Rể được phát sóng, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục ủng hộ Phương Thúy qua bộ truyện Quân Nhân mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu của tác giả Bạch Nhược Hy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 228 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Trần Tông Sư bắt Nguyễn Thế Khải đến trước mặt Phan Lâm, Phan Lâm đi lên phía trước vài bước, nhìn Nguyễn Thế Khải đang ở trên mặt đất run rẩy, lại ngơ ngác là nhìn ông Mãn trước mắt, sau đó giơ chân lên hung ác giẫm xuống bàn tay mà lúc trước Nguyễn Thế Khải dùng để đánh Kiều Huyền Mi. Nguyễn Thế Khải phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cái tay này của anh ta trực tiếp bị giẫm thành thịt nát, đau đớn dữ dội khiến cho anh ta thiếu chút nữa đã ngất đi. Thế Khải! Ông Mãn nóng này kêu lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Ba nuôi, cứu con với! Nguyễn Thế Khải đau đớn kêu lên. Nhưng một giây sau, chân của Phan Lâm lại nhấc lên, hùng ác mà dẫm lên cái chân của Nguyễn Thế Khải vừa mới đá lên người của Kiều Huyền My. Tiếng xương cốt vỡ vụn lại một lần nữa truyền đến. Lúc này Nguyễn Thế Khải trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, đau đớn đến mức ngất đi. Điều này khiến cho mọi người ngơ ngác. Lâm Thần Y! Ông Mãn trừng to mắt, vừa vội vừa tức giận, giơ tay lên, run rẩy chỉ về phía Phan Lâm. Rốt cuộc, cậu muốn làm cái gì đây? Chẳng qua chỉ là muốn lẽ phải mà thôi. Cậu đừng có mà quá đáng. Lâm Thần Y, tôi nói cho cậu biết, nơi này là Yến Kinh, không phải là địa bàn của cậu. Đây quả thật không phải là địa bàn của tôi, nhưng chẳng lẽ lại là địa bàn của ông sao? Phan Lâm nhèo mắt, trực tiếp hỏi ngược lại một câu. Hô hấp của ông Mãn run lên. Cậu Lâm, chỉ cần cậu gật đầu, hiện tại tôi sẽ chặt bay đầu của người này. Chiêm Nhất Đào trầm giọng nói. Không cần tiền bối đao thần ra tay. Tôi chém người này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Trần Văn Thanh cũng lập tức nói. Điều này khiến cho ông Mãn bị dọa sợ. Ông ta vội vàng chỉ vào Trần Văn Thanh, tức giận mắng. Trần Văn Thanh, ông là cái đồ ăn cây táo rào cây sung. Ông dám phản bội tôi ư? Ông quên tôi đã đối xử với ông như thế nào rồi sao? Ông ăn mặc, có cái nào không phải là tiêu tiền của tôi không? Cái mạng của cháu gái ông cũng là do tôi tìm người đến chữa trị. Hiện tại, ông thế mà lại đến giúp người ngoài đối phó với tôi. Ông, cái tên phản đồ này, lão chó chết, đồ ăn cháo đá bát. Ông Mãn, cũng không phải là tôi phản bội ông, thật sự là do ông tìm nhầm đối thủ. Trần Văn Thanh tôi sao có thể là đối thủ của người này chứ? Nếu như tôi đối nghịch với ông ấy, như vậy hôm nay không những ông phải chết, thậm chí ngay cả nhà của tôi đều khó có khả năng sống sót. Ông Mãn, tôi khuyên ông một câu, cậu Lâm không phải là người mà ông có thể đối phó đâu. Nhanh chóng quỳ xuống nhận sai, có lẽ còn một con đường sống. Trần Văn Thanh khàn giọng nói, ánh mắt của ông Mãn sững sờ. Ông ta là ai thế chứ? Lợi hại như vậy ư? Ông thật sự không phải là đối thủ của ông ta ư? Lúc ông ấy là người đứng đầu thiên hạ này, Trần Văn Thanh tôi là lính mới tỏ te. Nói như vậy, cho dù có 100 Trần Văn Thanh cũng chưa chắc đã gây thương tổn đến một sợi tóc của vị này. Lời này của tôi tuyệt đối không khoa trương. Cả người ông Mãn run rẩy nhìn Trần Văn Thanh, thật sự lợi hại như vậy sao? Ông Mãn, ông có ân với tôi, sao tôi có thể lừa ông chứ? Nói thật lòng, tôi phải chiến cũng là vì ông mà thôi. Nếu như thật sự xông lên, tôi chết đi, ông cũng không sống nổi. Hiện tại còn có cơ hội xoay chuyển. Ông Mãn, ông nhanh đi dập đầu, nếu để chậm trễ, tính mạng sẽ không còn nữa. Ông Mãn nghe thấy thế, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp. Ngay cả Trần Văn Thanh cũng nói như thế. Không có Trần Văn Thanh để dựa vào, ông ta cũng mất đi vốn liếng để khiêu chiến với Phan Lâm. Thế nhưng bây giờ bảo ông ta cúi đầu, sao ông ta có thể làm được đây? Nếu làm như thế, chẳng phải danh dự của ông ta sẽ bị hủy hết sao? Trần Văn Thanh, thật sự không có chỗ thương lượng sao? Ông Mãn, tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông mà thôi. Nếu như ông không cúi đầu, tôi chỉ có thể ra tay thôi. Trần Văn Thanh trầm giọng nói. Ông Mãn trừng to mắt, tim như vọt đến cổ họng. Ông ta không tin Trần Văn Thanh là người vong ơn phụ nghĩa. Khiến cho ông ta nói ra những lời này, chỉ sợ không phải là Lâm Thần Y kia. Thật đúng là vô cùng đáng sợ. Liên tục cân nhắc, ông Mãn chỉ có thể thở dài một hơi, xoay người cúi đầu với Phan Lâm. Cậu Lâm, vừa rồi tôi có phần đắc tội đến cậu. Mong cậu đại nhân đại lượng, không chấp với tiểu nhân, tha thứ cho tôi. Ông Mãn chịu cúi đầu, Phan Lâm đương nhiên sẽ không truy cứu nữa. Dù sao, vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Chẳng qua, cảnh tượng này khiến cho tam quan của Kiều Huyền My một lần nữa được đổi mới. Ông Mãn, nhân vật danh tiếng lẫy lừng quát tháo Yến Kinh, cứ thế mà chịu cúi đầu trước Phan Lâm ư? Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ngay cả chính bản thân Kiều Huyền My cũng không thể nào tin được. Đi thôi, Phan Lâm cũng lười nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Ông Mãn không dám lên tiếng, sắc mặt vẫn cứ như cũ trắng bệch, đứng ở một bên, có chút nghĩ mà sợ. Trái lại là Trần Văn Thanh bước nhanh đi theo. Tiền bối Đao Thần, cậu Lâm, chờ đã. Trần Văn Thanh tông sư, còn có chuyện gì sao? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Lại thấy Trần Văn Thanh ôm quyền, cung kính nói. Cậu Lâm, liên quan đến chuyện của cậu, tối hôm nay ở trong nhà ông Mãn, tôi cũng đã từng nghe qua. Nghe nói sáng sớm ngày mai, cậu Lâm muốn quyết đấu với Phan Quốc Chính của nhà họ Phan sao? Đúng, Phan Lâm gật đầu đáp lại. Kiều Huyền My đứng ở bên cạnh, giống như nghe thấy, vội vàng nói. Ngài Trần, nghe nói trong giới võ đạo ở Yến Kinh, ngài là một người đức cao vọng trọng, có chút quan hệ với hội trường Hiệp hội Võ Đạo. Ngài xem có thể khơi thông với hội trường của Hiệp hội Võ Đạo để ông ấy hủy bỏ quyết đấu ngày mai, hòa giải có được không? Đến nước này rồi, Kiều Huyền My vẫn chưa quên việc này. Phan Lâm đáng chát, lắc đầu. Trái lại là Trần Văn Thanh cười một tiếng. Tôi và tân hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo quả thật là có quen biết. Cô Kiều đây đến tìm ông Mãn, trên thực tế cũng là nhìn chúng tầng quan hệ này của tôi, có đúng không? Chẳng qua, cô Kiều, cô hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện mà thôi. Vì sao lại nói như thế chứ? Kiều Huyền My sững sờ hỏi lại. Có tiền bối Đao Thần ở đây, chỉ một người như Phan Quốc Chính sao có thể không đối phó được chứ? Yên tâm đi, Phan Quốc Chính không làm gì được cậu Lâm đâu. Trần Văn Thanh cười nói. Như vậy ư, chẳng qua... Anh trai tôi và Phan Quốc Chính đã ký hiệp nghị sinh tử. Ai thua sẽ phải chết. Cho dù Phan Quốc Chính không giết được anh trai tôi, nhưng dựa theo hiệp nghị thì... Anh trai, anh ấy... Đây chính là vấn đề. Vẻ mặt của Trần Văn Thanh có phần nghiêm túc nói với Phan Lâm. Cậu Lâm, thật ra việc này đi tìm một trường hiệp hội võ đạo cũng đã vô dụng. Cho dù ông ta có chịu ra mặt thì Phan Quốc Chính cũng sẽ không nhả ra. Bởi vì nghe nói phía sau ông ta có một sự tồn tại với thực lực khủng bố làm chỗ dựa. Ông ta không bỏ qua thì không ai có thể ngăn cản quyết đấu tiến hành. Vậy Trần Văn Thanh tông sư gọi tôi lại là muốn nói gì đây? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Trần Văn Thanh trầm mặc một lát, sau đó ôm quyền với Chiêm Nhất Đào. Mọi người, những lời mà Trần Văn Thanh tôi sắp nói có thể hơi khó nghe, nhưng trước mắt mà nói cũng thật sự không còn cách nào khác. Cậu Lâm, cậu có muốn nghe không? Không sao đâu, ông cứ nói đi, đừng ngại. Phan Lâm nói thẳng. Trần Văn Thanh gật đầu chân thành nói. Cậu Lâm, cá nhân tôi đề nghị, tốt nhất cậu nên lập tức rời khỏi Yên Kinh. Có thể trốn bao xa thì trốn mấy xa. Tạm thời tránh đi 3-5 năm chờ việc này trôi qua. Cái gì? Mặt của tất cả mọi người đều ngây ngần cả ra. Trần Văn Thanh, ông láo dược. Chiêm Nhất Đào giận dữ. Tiền bối Đao Thần, mong ông bớt giận. Trần Văn Thanh vội vàng nói. Ông đang vũ nhục cậu Lâm đấy ư? Chiêm Nhất Đào tức giận chất vấn. Trần Văn Thanh khiếp sợ. Sao mà tôi dám chứ? Tiền bối Đao Thần tôn kính cậu Lâm, Trần Văn Thanh tôi sao dám nhục nhã chứ? Đây chẳng qua là những lời từ tận đáy lòng của Trần Văn Thanh mà thôi. Cuộc chiến ngày mai, trừ khi tiền bối Đao Thần ngài có thể thay cậu Lâm xuất chiến. Nếu không, chẳng có một chút phần thắng nào cả. Mà một khi thua, hiệp nghị sinh tử đã định, cậu Lâm chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Có tôi ở đấy, ai dám động đến cậu Lâm chứ? Tiền bối Đao Thần, ngài vẫn chưa hiểu rõ Yến Kinh. Chỉ cần người đứng phía sau lưng của Phan Quốc Chính lên tiếng, chỉ sợ... Ngay cả ngài cũng chưa chắc đã giữ được. Năng lực của người đó quá lớn. Trần Văn Thành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Kiều Huyền My vừa nghe xong, lập tức gấp đến mức nước mắt ào ào chảy xuống, vội vàng giữ lấy Trần Văn Thành, kêu lên. Ngài Trần, cầu xin ông giúp anh trai tôi một chút, cầu xin ông. Cô nhóc, không phải là tôi không giúp, mà là tôi thật sự vô lực. Tôi cũng đã đưa ra đề nghị rồi, chỉ mong cậu Lâm có thể bình an. Trần Văn Thanh ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Sắc mặt của Chiêm Nhất Đao ngưng trọng, không lên tiếng. Về phần Phan Lâm thì vẫn thản nhiên như cũ, cũng không lộ ra vẻ hoảng hốt gì cả. Được rồi, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đi về nghỉ ngơi thôi, sáng sớm ngày mai thì đến núi yên lòng. Sau khi nói xong, Phan Lâm trực tiếp đi đến chỗ đỗ xe bên đường. Anh! Nước mắt của Kiều Huyền My rơi lã chã, còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Phan Lâm dặn dò tài xế đưa Kiều Huyền My về nhà họ Kiều, sau đó bản thân thì quay về khách sạn nghỉ ngơi. Tối nay, Yến Kinh nhất định không ngủ, mà sáng sớm, trên đỉnh núi Yên Long đã vô cùng tấp nập. Rạng sáng 6 giờ, có vô số xe sang không đếm xuể hướng về phía đỉnh núi. Trong đó có một đội xe Rolls Royce sang trọng đi thẳng lên đến đỉnh núi. Nhìn thấy đội xe này, người trên núi đều nhao nhao nhường đường, không dám ngăn cản. Bởi vì từ biển số xe, rất nhiều người đã nhận ra đây là đội xe của nhà họ Phan. Người của nhà họ Phan đến rồi. Không nghĩ tới người nhà họ Phan lại đến sớm như thế, quả thực là khiến cho người ta phải cảm thấy bất ngờ. Xem ra, nhà họ Phan rất xem trọng cuộc quyết đấu lần này. Có cần phải như thế không? Dù sao thì nhà họ Phan cũng thắng chắc rồi. Chỉ sợ Lâm Thần Y còn chưa có biết chỗ dựa của Phan Quốc Chính là ai. Cậu ta dám thắng Phan Quốc Chính chắc? Cũng đúng, cho dù có thắng Phan Quốc Chính thì cậu ta cũng phải chết. Không thắng Phan Quốc Chính thì cậu ta càng phải chết hơn. Nếu để tôi nói, tôi còn lâu mới dám hẹn chiến sinh tử với Phan Quốc Chính. Cậu ta đánh người nào của nhà họ Phan không đánh, lại cố tình chọn Phan Quốc Chính. Vẫn là tuổi trẻ lỗ mãn, không biết nước ở Yến Kinh sâu bao nhiêu. Đúng thế. Trên đường đi, người lên núi xem cuộc chiến nhìn thấy đoàn xe sang trọng của nhà họ Phan thì đều không ngừng chỉ trỏ. Chẳng qua, điều khiến cho người ta càng chú ý hơn chính là trên đường đến đây, bọn họ gặp được vô số nhân vật lớn phi phàm. Đó là người của nhà họ Hà ở Yến Kinh sao? Hình như tôi nhìn thấy ông cụ Hà, Hà Sơn Niên ngồi trên xe. Cái gì? Ông cụ Hà, Hà Sơn Niên đích thân đến đây ư? Ông ấy đến đây để làm gì thế? Nghe nói ông ấy rất không thích người nhà họ Phan. Một năm trước, từ khi đột nhiên ngưng toàn bộ hợp tác với nhà họ Phan, hình như nhà họ Hà đã cùng nhà họ Phan phần rõ giới hạn. Tôi nghe người khác nói, có vẻ như phía sau nhà họ Hà có bóng dáng của Dương Quang. Nhanh nhìn đi, đó là Đoàn Gia Vĩ, ông ấy thế mà cũng chạy tới đây sao? Chính là cái vị đã về hưu kia ư? Mặc dù ông ấy đã không còn nắm thực quyền trong tay nữa, nhưng học trò của ông ấy trải rộng khắp Yến Kinh này. Ông ấy đến đây cũng không có gì kỳ lạ. Con trai của ông ấy là Đoàn Nhân Dân, chính là thuộc hạ dưới trướng của Lâm Thần Y. Sao ông ấy có thể bỏ lỡ cuộc quyết đấu này chứ? Cũng đúng, mọi người ngạc nhiên, không thôi, cả đám châu đầu ghé tay. Trừ người của nhà họ Hà và Đoàn Gia Vĩ thì còn có nhà họ Kiều ở Yến Kinh, dòng họ Tư Mã, nhà họ Long và một số danh môn vọng tộc khác cũng đến. Các võ quán ở Yến Kinh cũng phái người đến để theo dõi trận chiến. Đại biểu trong đó chính là võ quán Hoắc Sơn, danh tiếng lẫy lừng ở Yến Kinh. Thật đúng là náo nhiệt. Xe của Hiệp hội Võ thuật đỗ sát ở đỉnh núi. Tân hội trưởng mới nhậm chức Giang Nam Tùng bước xuống xe. Ánh mắt của ông ta nhìn qua đám người hối hả ở xung quanh, khoe môi không nhìn được mà hơi dương lên. Hội trưởng, tôi đề nghị chúng ta vẫn nên kịp thời ngăn cản cuộc quyết đấu này thì hơn. Ở trong nước, Lâm Thần Y là thanh niên kiệt xuất, khó có được. Cục diện này đối với cậu ấy mà nói, không thể nghi ngờ là một tử cục. Nếu để cho cậu ấy ngã trong bố cục này của đối phương, đối với giới võ đạo trong nước mà nói là một tổn thất to lớn. Ngài cũng biết rồi đó, hiện nay đám người ở nước ngoài kia lại đã bắt đầu dục dịch. Nếu chúng ta có người thiếu niên anh hùng như Lâm Thần Y giúp đỡ, đối phó với bọn họ sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh là Ngô Bá Sương, người bị giáng chức xuống làm phó hội trưởng, không nhìn được nhỏ giọng nói. Ngô Bá Sương, ông chú ý lời nói và cử chỉ của mình một chút. Giang Nam Tùng đột nhiên quay đầu, nghiêm túc trừng qua ông ta. Ngô Bá Sương khẽ giật mình, lại nghe Giang Nam Tùng nói. Bây giờ ông đang trong thời gian khảo sát, ông quên bản thân mình đã phạm vào sai lầm gì rồi sao? Sắc mặt của Ngô Bá Sương trắng bệch, không lên tiếng nữa. Vẻ mặt của Giang Nam Tùng không chút thay đổi nói. Đám tôm tép nhãi nhép ở nước ngoài kia, cơ bản là không đáng lo. Đất nước của chúng ta rộng lớn, nhân tài đông đúc, chẳng lẽ còn không tìm ra người trừng trị đám tên hề đó sao? Hơn nữa, Lâm Thần Y này chỉ là một thầy thuốc. Cho dù cậu ta có là võ y thì cũng không phải là người học võ thuần túy. Nếu để cho đám tôm tép nhãi nhép đó biết, sẽ chỉ châm chọc đất nước của chúng ta không có người thôi. Ngô Bá Sương há to miệng, không phản bác được. Không ít người nhận ra Giang Nam Tùng, nhao nhao đi lên ôm quyền chào hỏi. Ôi chao, hội trường Giang, chào ông. Cuộc quyết chiến hôm nay, thế mà lại hấp dẫn được ngài đến đây. Đã lâu không gặp. Lúc này mấy bóng dáng đặc biệt cũng đi lên phía trước. Hội trường Giang, một người trong số đó ôm quyền cười nói. Mọi người nghiêng đầu, tất cả đều hơi giật mình, vội vàng trở nên nghiêm túc. Hóa ra là Phan Phi Anh sao? Ngài Phan, chúng ta đã lâu không ngồi xuống uống một chén với nhau rồi. Giang Nam Tùng cười ha hà, giống như là gặp được cố nhân, hào hứng tăng vọt, tán gẫu vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, không ít người cau mày. Kết quả của cuộc quyết đấu hôm nay, Hiệp hội Võ Đạo chính là người chứng thực. Hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Nam Tùng và người nhà họ Phan nói chuyện thân thiết như thế. Không thể nghi ngờ, Lâm Thần Y chắc chắn không có một chút phần thắng nào cả. Người chứng thực cho cuộc quyết chiến, thậm chí là vô số người đến xem cuộc chiến đều là những người bên phía nhà họ Phan. Lâm Thần Y lấy gì để đấu đây? Cuộc quyết đấu này đã không còn gì hồi hộp nữa. Ông nội, bên phía nhà họ Hà, vẻ mặt của Hà Ngọc Lan tràn đầy lo lắng nói. Đừng sợ, nhiều người đến đây như thế cũng không phải tất cả đều là hướng về nhà họ Phan và Hiệp hội Võ Đạo. Ông nghĩ chắc hẳn Giang Nam Tùng còn chưa càn rỡ đến mức ở trước mặt bao nhiêu người nghiêng hẳn về một bên. Như thế không chỉ tổn hại danh dự của Hiệp hội Võ Đạo, mà ông ta còn sẽ bị võ đạo cả nước lên tiếng. Hà Sơn Niên trầm giọng nói. Hà Ngọc Lan khẽ gật đầu, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn tràn ngập sầu lo. Lúc này, lối vào truyền đến tiếng hỗn loạn. Mọi người đưa mắt nhìn theo, nhất thời phát ra tiếng khiếp sợ. Đã thấy người thứ năm trên bảng thi kiều, Trác Thiên Vũ và một ông lão cất bước đi đến đỉnh núi Yên Lòng. Đây là người đứng thứ năm trên bảng thiên kiêu, Trác Thiên Vũ có đúng không? Thật đúng là khí khái anh hùng hừng hực. Đây chính là người đứng thứ năm trên bảng thiên kiêu đó, không phải là nhân vật bình thường đâu. Tôi nghe Phong Thành, trong 20 vị đầu bảng thiên kiêu, 5 người là một giai, khoảng cách giữa các giai với nhau là vô cùng lớn. Thiên kiêu đứng thứ năm đã thuộc về giai thứ nhất. Thực lực của bọn họ có thể đại biểu cho thanh niên tài tuấn đỉnh phong trong nước, thậm chí là đỉnh cao võ đạo. Người xếp thứ năm trong bảng thiên kiêu này chỉ sợ cũng đủ để nghiền ép tất cả người trong võ đạo ở đây. Tôi đoán cho dù Phan Quốc Chính đến do chiêu thì cũng chưa chắc đã có thể thắng được đâu. Rất nhiều người có mặt ở hiện trường đều nhao nhao gật đầu, dùng ánh mắt kính nể và kính trọng nhìn Trác Thiên Vũ. Thế nhưng, càng có nhiều người đặt ánh mắt lên người của lão già bên cạnh anh ta. Ông lão kia ăn mặc mộc mạc, giữ lại sợi râu hoa sâm và mái tóc dài, trên người sạch sẽ, nhưng cũng quê mùa, không có gì nổi bật. Nhưng rất nhiều người chú ý đến thái độ của Trác Thiên Vũ đối với ông lão kia. Chỉ hai chữ mà thôi, cung kính. Không ít người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ông lão kia là ai chứ? Sao ngay cả thiên kiêu xếp thứ năm cũng phải cung kính như thế? Chẳng lẽ là vị đại năng nào ra mặt sao? Bên này, người của nhà họ Phan nhìn thấy Trác Thiên Vũ và lão già bên kia đến thì lập tức mang theo vẻ mặt vui cười ra đón. Hình như Phan Phi Anh và ông lão kia có quen biết. Nói chuyện với nhau rất vui, chẳng qua vẻ mặt của Trác Thiên Vũ thì lại không quá tốt. Vô số người đến xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh tượng này đều không nhịn được mà lắc đầu. Lâm Thần Y kia lấy cái gì ra mà để đánh đây? Hiệp hội võ đạo, Trác Thiên Vũ, thậm chí là nửa thế gia hào môn ở Yến Kinh này đều đứng về phía nhà họ Phan. Lâm Thần Y sao có thể thắng được chứ? Ngay trên mặt khí thế đã bị người ta nghiền ép rồi, cục diện này không thắng nổi. Nếu như hiện tại Lâm Thần Y chạy đi thì có thể giữ được cái mạng, nhiều lắm là mất thanh danh, chẳng qua còn sống. Thanh danh là cái thá gì chứ? Giữ được núi danh còn lo không có củi đốt ư? Chỉ là lấy tính cách của Lâm Thần Y, chắc chắn cậu ấy sẽ không trốn. Chỉ hy vọng cậu ấy nhanh chóng nhận ra tuổi trẻ như vậy lại ngã xuống, thật đáng tiếc. Xung quanh không ngừng vang lên những tiếng bàn bạc. Cục diện như thế, Phan Lâm đã rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp, không trở lại được nữa. Không quan tâm thắng thua, chỉ cần anh đến chính là thua. Nhịp tim của mọi người đều đập nhanh hơn, yên lặng chờ đợi. Lúc này một chiếc xe Volkswagen lái đến trên đỉnh núi. Một người nhà họ Phan nhìn thấy thế, vội vàng chạy đến mở cửa xe. Sau đó lập tức nhìn thấy một ông cụ mặc đường trang màu đỏ bước xuống xe. Là Phan Quốc Chính, một trong những nhân vật chính đã đến. Hôm nay, Phan Quốc Chính càng thêm đặc biệt, mặc dù ông ta vẫn là dáng vẻ râu tóc bạc trắng. Dáng người gầy gò, nhưng trên mặt hồng hào, thần thái sáng láng. Nhất là đôi mắt hõm sâu xuống kia, giống như là tỏa ra tia sáng màu vàng, tuyệt đối không phải là ánh mắt của ông cụ 70-80 tuổi. Không ít cao thủ âm thầm cảm nhận được khí tức xung quanh của Phan Quốc Chính. Chưa đến một lát, vô số cao thủ đã cảm thấy khiếp sợ. Không có, xung quanh Phan Quốc Chính không có bất kỳ một khí tức nào. Chẳng lẽ một thân tu vi của ông ta đã bị mất hết sao? Tuyệt đối là không có khả năng đó. Vô duyên vô cớ, sao có thể mất đi một thân tu vi được chứ? Chỉ sợ... chỉ có một nguyên nhân, Phàn Phác Quy Trần. Trong số đám người xung quanh vang lên một số tiếng hít thở vào một hơi khí lạnh, tất cả mọi người đều bị bốn chữ này làm cho giật mình kêu lên. Đây là cảnh giới gì chứ? Chỉ cần là người lăn lộn lâu đời trong giới võ đạo đều rõ ràng. Không có khả năng. Bên này Hà Sơn Niên cũng cảm thấy choáng váng, hai mắt thất thần. Ông nội, Phàn Phác Quy Trần là cái gì thế ạ? Hà Ngọc Lan vội vàng hỏi. Đó là một loại cảnh giới. Tuy ông nội không phải là người trong giới võ đạo, nhưng cũng đã từng nghe thấy người ta nói qua. Theo như bên ngoài đồn, thì người có cảnh giới võ đạo này, trình độ đã mạnh đến mức không cách nào hình dung nổi. Có lẽ Phan Quốc Chính này đã xưa đâu bằng nay, Hà Sơn Niên trầm giọng nói. Vô duyên vô cớ, sao Phan Quốc Chính lại tiến vào cảnh giới Phàn Phác Quy Chân chứ? Không thể nào. Ông đoán nhà họ Phan chắc chắn sẽ tiến hành tăng cường cho ông ta. Tăng cường sao? Ông nội, ý của ông là... Cũng chính là cùng loại với uống thuốc hay tiêm cái gì đó. Cháu cũng biết rồi đó. Trong thi đấu thể thao, có không ít người làm trái với tinh thần cạnh tranh đẹp, tiêm thuốc kích thích để thi đấu. Có lẽ Phan Quốc Chính cũng là làm ra loại hành động này. Chắc hẳn cháu cũng đang nghe qua nói, người nhà họ Phan cũng hiểu về y thuật. Cháu quả thật đã nghe nói qua, thế nhưng không biết y thuật của bọn họ đã đạt đến mức độ nào rồi. Chắc hẳn không so được với Lâm Thần Y đâu. Điều đó cũng chưa chắc, Hà Sơn Niên đột nhiên nói. Lời này khiến cho Hà Ngọc Lan sừng sốt. Chưa chắc sao? Ông nội, chẳng lẽ y thuật của bọn họ còn có thể mạnh hơn cả chủ tịch Lâm sao? Ông cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng y thuật của nhà họ Phan cao thâm khó dò. Đây là chuyện mà rất nhiều người Yến Kinh cũng không rõ. Có thể nói nhà họ Phan là nơi ngọa hổ tàng long, thứ mà cháu thấy chỉ là mặt ngoài mà thôi. Vậy, ông nội, lần này chúng ta nên làm gì đây? Liệu chủ tịch Lâm có thua hay không? Hà Ngọc Lan gấp đến mức nước mắt muốn chảy xuống. Nhưng lúc này đây, Hà Sơn Niên cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể liên tục thở dài. Việc đã đến nước này rồi, ông không thể thay đổi được gì nữa, chỉ có thể phó thác cho ông trời thôi. Hà Ngọc Lan che miệng nhỏ giọng, vành mắt hơi ửng đỏ. Hiện tại có không ít người đã đến đây, nhà họ Phan cũng đã đến. Ngoại trừ điều đó thì còn có mấy vị nhân vật lớn khác. Trong đó có mấy người khiến cho cả Giang Nam Tùng đều bị kinh động. Những vị nhân vật lớn này hiển nhiên không thích bị người ta quấy rầy, ra hiệu cho Giang Nam Tùng không nên đến gần. Một mình tìm chỗ ngồi yên tĩnh, chờ đợi trận đấu được bắt đầu. Hiệp hội võ đạo đưa ra quy định, lần quyết đấu này cấm phát sóng trực tiếp. Dù sao thì có thể nói, Lâm Thần Y là một nhân vật vô cùng hot trên mạng. Nếu như phát sóng trực tiếp, Lâm Thần Y thua sẽ sinh ra dư luận nổi sóng. Vì thế hôm nay, trên núi Yên Long đã bị chặn hết tín hiệu. Cũng sắp đến giờ rồi. Lúc này không biết là ai kêu lên một tiếng, hô hấp của tất cả mọi người đều siết chặt. Phan Quốc Chính cười nhạt một tiếng. Ông ta đi thẳng vào vị trí vùng đất trung tâm trên đỉnh núi, nhìn qua dòng người hối hả ở xung quanh, là lớn. Lâm Thần Y đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện chứ? Là chuẩn bị từ bỏ ư? Tôi thấy chắc hẳn cậu ta bị dọa cho nên không dám đến nữa. Bằng đóm không biết trời cao đất rộng, sao có thể cùng với ánh trăng tranh nhau tỏa sáng chứ? Thời gian một đêm cũng đủ để khiến cho cậu ta hiểu rõ năng lực của Phan Quốc Chính. Chắc hẳn cậu ta đã biết sợ rồi. Bốn phía không ngừng vang lên mấy giọng nói chế giễu và châm chọc. Giang Nam Tùng mỉm cười không nói, yên lặng chờ đợi. Vừa đến giờ, nếu như Phan Lâm không xuất hiện, ông ta sẽ phán Phan Quốc Chính thắng. Dựa theo ước định sinh tử giữa hai người, ông ta sẽ thông báo cho toàn bộ giới võ đạo trong cả nước. Treo giải thưởng truy sát Phan Lâm. Dù sao thì quyết đấu sinh tử trang nghiêm thần thánh, ai cũng không thể khinh nhờn. Cho dù là ai làm trái với quy định trong quyết đấu sinh tử, thì sẽ bị võ giả trên thế giới này vây công. Thằng nhóc này sao còn chưa có đến chứ? Gương mặt mo của Đoàn Gia Vĩ hơi lúng túng, mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Chẳng lẽ cậu ta thật sự từ bỏ sao? Thế nhưng đúng lúc này, hai tiếng còi xe vang lên trên đường núi, sau đó có một chiếc xe lái lên đến đỉnh núi. Chiếc xe này lọt vào giữa đống xe sang trọng, lộ ra vẻ kém cỏi. Chẳng qua, lúc này lại thu hút vô số sự chú ý. Bởi vì cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông có dáng dấp như thần tiên. Đây không phải là Lâm Thần Y, thì là ai chứ? Hiện trường vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của anh. Thậm chí còn có rất nhiều người quên mất cả việc hít thở. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng người thanh niên trẻ tuổi kia. Hộ tống Phan Lâm xuống xe, còn có Bạch Thiếu Quân và Chiêm Nhất Đao. Chẳng qua Chiêm Nhất Đao vì tránh cho bại lộ thân phận, gây nên sự chú ý của kẻ thù, ông ta cố ý đeo một chiếc mặt nạ, vì thế vô cùng khiến cho người ta không chú ý. Thế nhưng Bạch Thiếu Quân thì lại không hề che giấu, lập tức có người nhận ra anh ta. Thiên Kiều Bạch Thiếu Quân sao? Sao anh ta lại đi cùng với Lâm Thần Y đến đây chứ? Bọn họ có quan hệ như thế nào vậy? Không ít người khiếp sợ kêu lên, nhưng không ai giải đáp. Có người tỉ mỉ phát hiện ra thái độ của Bạch Thiếu Quân lại vô cùng cung kính, không dám có một chút lỗ mãng nào. Điều này khiến cho rất nhiều người đến xem cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Phan Lâm nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng ở trên người của Ngô Bá Sương và Giang Nam Tùng. Cất bước đi đến. Đứng lại! Một tiếng hét đột nhiên vang lên. Bước chân của Phan Lâm nhất thời dừng lại. Quay đầu nhìn theo, người phát ra tiếng rõ ràng là ông lão bên cạnh Trác Thiên Vũ. Sao? Ông là... Phan Lâm có chút ngoài ý muốn. Lâm Thần Y, vị này chính là thầy của tôi. Trác Thiên Vũ đi lên phía trước, ngạo nghễ giới thiệu. Câu nói này vừa vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều xôn xao. Cái gì? Thầy của Trác Thiên Vũ ư? Đây chẳng phải là Võ Hoàng sao? Trời đất quỷ thần ơi! Ông ta chính là Tiết Sùng Lân, đệ nhất cao thủ võ đạo vào 10 năm trước. Tôi đã nói sao mà lại quen mắt như thế này? Trước kia, tôi đã may mắn được nhìn thấy tư thái oai hùng của Võ Hoàng. Hôm nay ở chỗ này lại một lần nữa được nhìn thấy dáng vẻ của Võ Hoàng. Thật đúng là ghê gớm. Toàn trường xôi trào, vô số người bàn tán ầm ĩ. Phan Lâm cau mày, ánh mắt kỳ quái nhìn ông lão trước mắt. Chiêm Nhất Đào được gọi là Đao Thần. Ông lão trước mặt này là Võ Hoàng, danh xưng thật đúng là tùy ý, lại bá đạo. Ngài có gì muốn chỉ giáo ư? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Chàng trai trẻ, Nghe nói hôm qua cậu và đồ đệ của tôi xảy ra xung đột, có đúng không? Vẻ mặt của Võ Hoàng Tiết Sùng Lân không thay đổi, hỏi: Sao vậy? Ngài muốn ra mặt cho học trò của mình sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Đệ tử học nghệ không tinh, nếu như thằng bé ăn thiệt trên tay cậu, đó chính là chuyện của thằng bé. Nhưng nếu liên quan đến thanh danh của tôi sẽ không thể làm như không thấy. Hôm qua, sau khi thằng bé đi tìm cậu, lúc trở về 10 ngón tay đã bị đứt hết. Hẳn là do cậu làm. Tiết Sùng Lân lạnh lẽo nói. Câu nói này vừa vang lên, bốn phía yên tĩnh. 10 ngón tay bị cắt đứt sao? Vô số ánh mắt dừng ở trên hai tay của Trác Thiên Vũ. Lúc này mọi người mới phát hiện ra toàn bộ ngón tay của Trác Thiên Vũ đều đã quấn băng vải. Hiển nhiên, ngón tay đứt của anh ta đã được nối liền lại. Nhưng vết thương không có nhiều khả năng liền nhanh như thế. Vẻ mặt của Trác Thiên Vũ thay đổi, theo bản năng rụt tay lại. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trác Thiên Vũ và Lâm Thần Y đã từng đấu với nhau, hơn nữa còn khiến cho 10 ngón tay của anh ta bị cắt đứt sao? Đây chính là thiên kiêu đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng thiên kiêu đây. Thế mà bị người ta chặt đứt 10 ngón tay. Lâm Thần Y này đáng sợ như thế sao? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng qua, Phan Lâm lại khẽ gật đầu một cái. Tôi và anh ta thật sự có chút hiểu lầm. Chẳng qua, tôi nghĩ chắc hẳn đồ đệ của ông đã nhận được một bài học. Hiểu lầm kia đương nhiên là đợi giải trừ. Như thế, rất tốt. Thế nhưng, về phần thanh danh của tôi bị tổn hại, Lâm Thần Y, cậu dự định như thế nào đây? Tiết Sùng Lân lạnh lùng hỏi. Ngài muốn tôi làm như thế nào? Phan Lâm hỏi ngược lại. Đơn giản thôi. Võ Hoàng Tiết Sùng Lân chỉ vào Phan Lâm, vẻ mặt không thay đổi nói. Tôi muốn cậu lập tức quỳ xuống, 3 quỳ 9 lại. Hô to một tiếng xin lỗi với tôi. Việc này coi như bỏ qua. Nghe thấy chưa? Câu nói này vừa vang lên, lập tức khiến cho toàn trường xôn xao. Muốn để cho Lâm Thần Y quỳ xuống xin lỗi 3 quỳ 9 lại trước mặt mọi người ư? Sao có thể làm được đây? Đúng là có chút thú vị. Lúc này người nhà họ Phan cười ra tiếng. Không ít người có quan hệ tốt với nhà họ Phan đều mang theo vẻ mặt trêu tức nhìn qua. Ngài làm như thế không phải là ép buộc sao? Vì sao Lâm Thần Y lại phải quỳ xuống với ông chứ? Hạ Sơn Niên không thể ngồi yên, vẻ mặt tức giận, lập tức lên tiếng. Ông là ai? Võ Hoàng Tiết Sùng Lân nhìn qua Hạ Sơn Niên, lạnh lùng hư lạnh một tiếng. Đây là ông cụ Hà của nhà họ Hà ở Yến Kinh. Tuy không phải là người trong giới võ đạo, nhưng ở Yến Kinh này cũng có chút thực lực. Phan Phi Anh chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt giải thích. Nếu đã không phải là người trong giới võ đạo, vậy thì hãy câm miệng, còn dám nhiều lời, tôi giết chết ông. Võ Hoàng Tiết Sùng Lân hừ lạnh một tiếng. Ông... Hà Sơn Niên khó thở, ông ta còn muốn nói gì đó, nhưng Phan Lâm kịp thời ngăn cản. Ông Cù Hà, ông an tâm ngồi xuống, việc này tôi sẽ tự mình xử lý. Phan Lâm nhỏ giọng nói. Cậu Lâm, Hà Sơn Niên gọi một câu, thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Phan Lâm, ông ta ngập ngừng một lúc. Sau cùng thì khẽ gật đầu. Bên này Kiều Huyền My còn muốn vì Phan Lâm mà lên tiếng. Nhưng nhìn thấy Hà Sơn Niên cũng đã im lặng. Cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó. Dù sao, chuyện Phan Lâm cũng chính là Lâm Thần Y. Không có nhiều người nhà họ Kiều biết. Toàn bộ nhà họ Kiều cũng không có khả năng ủng hộ Phan Lâm. Bốn phía có hơi ầm ĩ. Thế nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Tiết Sùng Lân. Vẻ mặt của ông ta không thay đổi. Nhìn Phan Lâm, đợi Phan Lâm quyết định. Ông à, giống như ông Cù Hà đã nói, có phải ông đang ép buộc tôi không? Vì sao tôi phải quỳ xuống trước ông cơ chứ? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Cậu chặt đứt 10 ngón tay của đồ đệ tôi, khiến cho tôi mất hết thể diện. Tôi đương nhiên là muốn tìm về mặt mũi. Người trẻ tuổi, đây là cơ hội duy nhất mà tôi dành cho cậu. Nếu như cậu không quỳ, như thế, hôm nay tôi chỉ có thể sớm chém chết cậu ở đây. Quyết định giữa cậu và Phan Quốc Chính. Không cần tiến hành nữa, tôi sẽ trừng trị cậu trước. Tiết Sùng Lân hừ lạnh một tiếng. Câu nói này vừa vang lên, lập tức khiến cho sắc mặt của nhiều người thay đổi. Võ Hoàng Tiết Sùng Lân lại muốn đích thân ra tay. Vậy Lâm Thần Y còn đường sống không? Rất nhiều người cảm thấy choáng váng, không khỏi lo lắng thay cho Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại hết sức bình tĩnh. Ngài thật sự muốn làm như thế sao? Cậu nhanh quyết định đi, quỳ hay không quỳ? Võ Hoàng Tiết Sùng Lân khẽ nói. Không quỳ.